Ba người này chính là con tin. Nếu như thiên yêu hoàng tộc các ngươi cố tình tham dự vào chuyện này nữa, thì chuẩn bị nhặt xác chúng đi. Còn nếu các ngươi thật sự giữ lời, thì đợi khi nội loạn của Thái Hư Cổ Long chấm dứt, ta sẽ thả chúng đi. Thiên yêu hoàng tộc cũng không phải là thế lực bình thường. Ta biết, nếu giết chúng thì sẽ gặp phải cảnh không chết không ngừng. Chỉ cần các ngươi không lật lọng, tự nhiên ta sẽ giữ đúng lời hứa. Về phần tin hay không là chuyện của các ngươi, ngươi phải hiểu rằng hiện tại ta không phải là thương lượng, mà là đang uy hiếp ngươi. Tiểu Viêm một mặt nắm lấy thiên linh cái hai người ưng hoàng, bàn tay hắn siết lại, từng tiếng cót két của xương cốt ma sát vào nhau vang lên, mặt khác không khoan nhượng nhìn thẳng vào cặp mắt âm trầm của Phượng Hoàng. Hiện tại, việc ngươi nên làm là lập tức trở về Thiên Niêu Hoàng tộc, để cho tộc trưởng và hai vị thái thượng trưởng lão của các ngươi cân nhắc xem tương lai có nên tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Thái Hư Cổ Long nữa không. Cả người Phượng Hoàng run rẩy khi nghe ngữ khí cực đoan không chút khách khí nào của Tiêu Viêm. Với danh tiếng của nàng trong Thiên Niêu Hoàng tộc, thậm chí là toàn bộ Trung Châu, nào ai có dám can đảm nói chuyện như thế với nàng. Nhưng mặc dù rất tức giận, thì nàng vẫn hiểu được, quyền chủ động lúc này nằm trong tay Tiêu Viêm. Thậm chí, cho dù trở mặt, thì nàng cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Mà nếu nàng tự bạo, thì cũng chỉ có thể chết trong tay bọn họ. Cả không gian hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, như bị những lời này của Tiêu Viêm làm cho kinh sợ. Đưa người cho ta, ta sẽ truyền lời của ngươi lại cho nội tộc. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói. Tay áo Tiêu Viêm vung lên, không gian phong tỏa liền tán đi. Đồng thời, một luồng kinh phong đẩy những cường giả của thiên yêu hoàng tộc về phía Phượng Hoàng. Nhưng Cửu Phượng và hai người côn hoàng thì vẫn bị hắn nắm trong tay. Phượng Hoàng trưởng lão. Một trưởng lão thiên yêu hoàng tộc xấu hổ đứng bên cạnh Phượng Hoàng lên tiếng. Bọn họ có chết cũng không thể ngờ rằng hôm nay lại bị biến thành con tin. Cầm mồm, một đám phế vật. Phượng Hoàng giờ phút này rõ ràng là lửa giận đầy đầu, quát to một tiếng làm cho đám trưởng lão mặt trắng mặt xanh, không dám ho hé nửa lời. Tiểu Viêm, người to gan lắm, chuyện này thiên yêu hoàng tộc ta sẽ nhớ kỹ. Nếu như bọn họ có xây sát gì, thì tộc ta với ngươi nhất định không chết không ngừng. Ánh mắt âm lãnh của Phượng Hoàng nhìn Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, trong lòng nàng lúc này tràn ngập uy khuất. Thật vất vả mới dẫn được một đám người rời khỏi tộc. Không ngờ vừa mới vào không gian hư vô này không lâu đã gặp phải tên sát tinh Tiêu Viêm. Không những hào binh tổn tướng mà còn bị hắn bắt mất ba người. Lần này trở về không biết những người kia sẽ nhìn nàng như thế nào đây. Ha ha, Phượng Hoàng trưởng lão yên tâm. Chỉ cần thiên yêu hoàng tộc không lật lọng thì ta cũng sẽ bảo vệ ba người này bình an. Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng sau đó lại đổi giọng. Đồng thời, ta cũng sẽ chú ý động tĩnh của thiên yêu hoàng tộc các ngươi. Một khi có gì không ổn, thì ta sẽ đưa một cái đầu người sang đó. Khóe miệng Phượng Hoàng giật giật, lửa giận trong mắt bùng lên, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Bàn tay nàng vung mạnh về phía hư không trước mặt, một khe hở không gian theo đó xuất hiện. Thân hình nàng nhanh chóng tiến vào khe nứt, đám cường giả thiên yêu hoàng tộc kia cũng ba chân bốn cẳng vội vàng nhảy vào. Họ sợ Tiêu Viêm đổi ý mà lưu họ lại. Ngay khi cường giả cuối cùng của thiên yêu hoàng tộc biến mất, thì khe nứt không gian cũng lập tức liền lại. Yêu Minh trừng mắt, nhìn một hồi lâu, sau đó nhịn không được mà cười ha hả. Tiêu Viêm huynh đệ, Yêu Minh ta thật sự phục ngươi rồi. Lần này thiên yêu hoàng tộc ăn phải quá đáng. Thật muốn biết khi tin tức này truyền về thú vực, sẽ có biết bao nhiêu kẻ cười trộm đây. Yêu Minh giơ ngón tay cái lên cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười, quăng ba người trong tay cho mấy vị trưởng lão cửu u địa minh mãng tộc. Đám người này liền vội vàng bắt lấy. Đấu thánh cường giả cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mà có thể có được. Nếu mà mất đi hai lão quỷ này, thì thiên yêu hoàng tộc sẽ gặp phải đả kích vô cùng to lớn. Tổn thất này họ cũng không thừa nhận nổi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, trên đại lục này gần như không có bất kỳ thế lực nào có thể trả cái giá bằng hai vị đấu thánh được.